Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 853 ta là Mộ gia hài tử. Tam, Mộ Tiểu Manh tâm càng ngày càng trầm, nàng nhìn trước mặt dưỡng phụ dưỡng mẫu, e sợ cho sẽ rơi rớt một câu, tổng cảm thấy kế tiếp nói trọng yếu phi thường. Thậm chí khả năng xoay chuyển nàng nhân sinh, lúc trước chúng ta nói chính là lừa gạt ngươi. Nơi nào có cái gì khác tiểu nữ hài? Lừa tín vật chính là ngươi từ nhỏ mang ở trên người. Chúng ta nguyên bản nhìn ngươi như vậy chán ghét muốn rời đi Mộ gia. Cho rằng ngươi biết được chuyện này sau, sẽ thành thành thật thật xét nghiệm ADN. Như vậy càng có thể viên ngươi mộng. Ai biết? Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu hiện tại quả thực là hối ruột đều thanh. Khác không nghĩ, chỉ nghĩ một việc, nếu có thể đủ trở lại lúc trước, liền tính là đã chịu uy hiếp cũng tuyệt đối sẽ không đối Mộ Tiểu Manh nói cái này, ngươi. Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Tiểu Manh, ngươi làm gì muốn làm như vậy? Ngươi thành thành thật thật không đổi rớt huyết không phải không có việc gì sao? Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu hai người hiện tại hận không thể trù chính mình hai miệng tử, loảng xoảng. Mộ Tiểu Manh nghe dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu nói không dám tin tưởng, đương trường thân mình liền mất đi sở hữu sức lực, bước chân lảo đảo, trực tiếp đem trên bàn đồ vật đều cấp ngã ở trên mặt đất, chén sứ vỡ vụn đầy đất. Cho nên nói cách khác, sở hữu hết thảy bất quá là một cái nói dối, mà nàng tin cái này nói dối. Hơn nữa quay chung quanh cái này nói dối làm một loạt sự tình. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Thẳng đến không thể vãn hồi. Làm Mộ gia mọi người đối nàng thất vọng. Từ đám mây ngã xuống. Trực tiếp ngã trở về chính mình tồn tại nước bùn chung. Kết quả là nàng bất quá là ở làm vô dụng công. Sở hữu hết thảy chỉ là một cái chê cười. Chính mình tìm đường chết chê cười. Nếu cái gì đều không làm, nàng vẫn là Mộ gia cái kia cao cao tại thượng thiên kim. Ba, mẹ, các ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Mộ Tiểu Manh đôi mắt đỏ bừng nhìn dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu. Hiện giờ nàng bởi vì tối hôm qua sự tình lưng đeo một cái tội danh bắt cóc mưu sát chưa toại, mất đi hết thảy, bởi vì lúc trước có người tới tìm chúng ta. Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu thấy như vậy, Mộ Tiểu Manh hiển nhiên hoảng sợ. Mộ Tiểu Manh hiện tại bộ dáng giống như là sắp điên rồi dường như. Bọn họ đem lúc trước Diệp Minh cùng Nhan Bạch tới tìm bọn họ sự tình nói ra, người kia có phải hay không có Trương Oa Oa mặt, thoạt nhìn thực đáng yêu. Tuổi 13 đến 14 tuổi tả hữu. Mộ Tiểu Manh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Tuy rằng là dò hỏi, nhưng trong lòng đã nhận định chính là Nhan Bạch là. Đương nhiên chính là nàng. Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu gật đầu, Mộ Tiểu Manh nghe thấy được dưỡng phụ cùng dưỡng phụ đích xác nhận, toàn thân lạnh lẽo, từng đợt hàn ý đến đầu quả tim. Này nên là một hồi kế hoạch bao lâu tính kế, đi bước một làm nàng tin tưởng cái này nói dối, hơn nữa phạm phải đại sai. Đem nàng tâm tư nghiền ngẫm thông thấu, Nhan Bạch người này thật đáng sợ. Mộ Tiểu Manh nghĩ đêm qua phát sinh hết thảy biến cố, bỗng nhiên suy nghĩ, những cái đó hay không cũng là Nhan Bạch trong kế hoạch một bộ phận. Nhan Bạch. Mộ Tiểu Manh lặng yên nắm chặt nắm tay, cầm lấy chính mình cặp sách. Nguyên bản không tính toán đi trường học, chính là hiện tại nàng muốn đi trường học tìm Nhan Bạch hỏi rõ ràng, hoặc là nói tìm Nhan Bạch tính sổ, đối tính sổ, chỉ cần làm ca ca biết Nhan Bạch là ác độc nữ nhân, là Nhan Bạch tính kế nàng. Nàng là vô tội, nàng cái gì đều không có làm, hết thảy đều là Nhan Bạch âm mưu, nàng nhất định có thể lại trở về. Nghĩ tới nơi này, Mộ Tiểu Manh cầm lấy cặp sách, bất chấp quá nhiều chạy tới trường học. Giờ phút này trong trường học, về Mộ Tiểu Manh sự tình đã truyền khắp hết chương.